Tuyết Ẩn nói, chúng ta không có ai biết thân thế của nàng. Có Nhất Thiên phụ thân ngươi trực tiếp mang theo nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói từ hôm nay lấy sau đây chính là hắn duy nhất thê tử. Tiếp lấy Tuyết Ẩn phảng phất rơi vào hồi ức một dạng, nói, nàng dáng dấp thật mỹ a, thật là băng tuyết da thịt ngọc vi cốt, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nữ nhân mỹ lệ như thế. Chúng ta nữ nhân bình thường mỹ lệ là nông cạn, liền vẻn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi, mà vẻ đẹp của nàng liền phảng phất là theo trong xương cốt tản mát ra. Trầm lãng nói, nàng là bạch ngọc kinh người sao? Giống như, Tuyết Ẩn nói, bởi vì nàng quá bạch, thật như tuyết. Hạ Thiên đứng ở bên cạnh nàng, cũng có thể cảm giác được thấm người lạnh lẽo. Đương nhiên cái này cũng cho nàng mang đến nhất định trách móc. Nàng gả cho Nghĩa huynh sau khá hơn chút năm không có sinh nhi dục nữ, cho nên rất nhiều người đều nói nàng như thế lãnh, nhất định là cung hàn, cho nên vô pháp mang thai. Ta muốn nàng mang thai sinh hạ các ngươi khẳng định đặc biệt không dễ dàng. Hơn nữa tiểu Ninh Ninh sinh ra giống như này thể nhược nhiều bệnh. Cha mẹ của ngươi rõ ràng như vậy cường đại, kết quả ngươi sanh ra được lại tay trói gà không chặt. Phía trước Trầm Lãng hết thảy chú ý lực đều ngừng ở lại phụ thân Khương Ly thân lên. Hiện tại hắn phát hiện mẫu thân phảng phất so với phụ thân càng thêm thần bí khó lường. Tuyết Ẩn bỗng nhiên nói, Lãng Nhi, ngươi ở đây phương Tây thế giới khẳng định ngây ngô đặc biệt không dễ dàng. Ta đều có thể theo ánh mắt ngươi sâu chỗ đọc được mệt mỏi dã rời. Nàng đương nhiên cùng Kim Mộc Thông không giống với, nàng có thể thấy càng sâu. Cái kia mà tuy tốt, lại không phải ta hương. Trầm Lãng đạo, Tuyết Ẩn nói, quê hương chúng ta này thì bị hổ báo xài lang chiếm cứ. Lãng Nhi chúng ta một lần này thiên hạ không thù cũng không dễ dàng. Doanh Nghiễm phụ tử cùng chúng ta thù sâu như biển, nhưng hai cha con này quá cường đại. Doanh Vô Minh chẳng những là phụ thân ngươi đệ tử đích truyền, hơn nữa còn nghiễm nhiên là Phù Đồ Sơn thiếu chủ tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?